Chương 164, phát hiện. 14-1, 20, 54 số lựa NG4, 308 làm sao thân là ca ca, thi xe không thế tới nhìn một chút đệ đệ sao đệ tứ mục giật cả trong lỗ mũi phun ra một loạt nhiệt khí, vẻ mặt không phải hảo nhìn kỳ nở bệ ẹ. Ha ha, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Ca ca, ngươi nếu đã tới, có phải hay không đồng ý để cho ta mở ca nhạc hội à? Ký nở bệ ẹ người nào còn không sợ, duy nhất sợ người chính là của hắn ca ca. Không có ai tới kỳ nở bệ ẹ ca nhạc hội, kỳ nở bệ ẹ bản thân bài hát khó nghe là một ít nguyên nhân, trọng yếu nhất vẫn là giật cả ở sau lưng ngăn cản. Nếu không, coi như kỳ nở bệ ẹ bài hát khó nghe, cũng có chút nhiều người tranh nhau qua đây nghe, dù sao kỳ nở bệ ẹ địa vị mở ở đằng kia. Hừ, ngươi còn được voi đòi tiền, ta cho ngươi biết, hôm nay ta chỉ là quá tới xem nhìn một cái ngươi, cũng không có biểu thị cái gì. Sáng tác, mấy thứ này có ích lợi gì, chỉ không hề ngừng mà tu hành mới là vương đạo. Chúng ta Vân Ẩn thôn dù nói thế nào cũng là quân sự nước lớn, mấy năm nay đấu với cổ nổ hạ thời gian dài như vậy, cũng không có chiếm bao nhiêu tiện nghi, cũng là bởi vì người giống như ngươi hơn nhiều. Dài cả đối với cùng với chính mình đệ đệ thuyết giáo đạo. Chiến tranh có ý gì, vẫn là âm nhạc tốt. Kỳ nở bệ ẹ lẩm bẩm. Đáng tiếc những lời này vẫn bị dài cả nghe được. Giải ca lại bắt đầu trừng mắt về phía kỳ nở bệ ẹ, kỳ nở bệ ẹ nhanh lên ngậm miệng lại. An bài xong giải ca sau đó, kỳ nở bệ ẹ lại bắt đầu hắn ca nhạc hội, hắn hát là nhiệt liệt hướng lên trời, càng ngày càng hưng phấn, phía dưới mọi cùng cả gì đã tại không được gật đầu, nửa ngủ nửa tỉnh, bọn họ bận rộn thời gian một ngày, hiện tại quả thật có chút buồn ngủ. Hệ u ghi tổ cùng Sam ý ghi gương mặt khổ tương, hiện tại nội tâm của các nàng vô cùng hối hận. Làm cái gì tới chỗ này nghe kỳ nở bệ ẹ biểu diễn? Duy nhất không có hiển lộ ra không nhịn được chính là Giang Thiên cùng Giải Ca. Một cái có thể lên làm ảnh, trong chính trị võ thuật tuyệt đối ngưu, người ghé vào lỗ thai hắn liễu diễu nói lên một ngày, hắn biểu tình trên mặt cũng sẽ không thay đổi. Mà là một tình báo thu thập giả, Giang Thiên kiên trì làm sao có thể sẽ kém đây? Đương nhiên, nhất trọng yếu nhất vẫn là Giang Thiên cùng Giải Ca đều là âm nhạc người đuôi. Bọn họ đối với âm nhạc rốt đặc cắn mai, chỉ nhận vì kỳ nở bệ ẹ ở trên đài nói lung tung không ngừng, không có quá nhiều khó chịu. Theo thời gian trôi qua, giải cả trên mặt cũng lộ ra vẻ mong mỏi, nhìn trên đài đệ đệ càng ngày càng hưng phấn, giải cả biểu tình càng ngày càng không được, tính tình của hắn cũng là thuộc về nóng nảy loại hình, cho dù làm tới ảnh, cũng không có thay đổi bao nhiêu. Hơn nữa ngươi nói giải cả khả năng vô duyên vô cố sang đây xem ca nhạc hội. Là hắn cái này cái gì cũng không hiểu bộ dạng, nhìn liền biết không âm nhạc tế bào. Giải ca đột nhiên đứng lên, thật nhanh chạy về phía tình cảm mãnh liệt biểu diễn kỳ nở bệ ẹ, một quyển so sánh kỳ dạ đánh bay ra ngoài. Đột nhiên sự kiện, đem phía dưới buồn ngủ mọi người tất cả đều đánh thức, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn giải ca, vô cùng nghi hoặc, coi như không thích nghe, đại khái có thể đi à, không có cần phải đối với cùng với chính mình dưới lòng đất nặng như vậy hắc thủ đi. Kỳ nở bệ ẹ từ dưới đất chật vật bò dậy, trên mặt không có một chút điểm sự phẫn nộ. Ca, đến cùng là thế nào, ngươi tại sao lại đột nhiên động thủ với ta, ngươi phải biết rằng đây chính là đau vô cùng. Nói xong kỳ nở bệ ẹ còn dùng tay xoa xoa chảy ra điểm giọt máu múi. Kỳ nở bệ ẹ, ngươi biết ngươi đã bị người theo dõi sao giờ cả không để ý đến kỳ nở bệ ẹ oán giận, mà chỉ nói ra một cái tạc đạn nặng ký, ta biết ngươi bây giờ đang ở nhà này trong giặc hát. Ừ, ngươi đã bị phát hiện, hơn nữa không có cách nào chạy đi. Ngươi đã có can đảm một người lẻn vào Vân Ẩn thôn, như vậy ngươi có can đảm hay không hiện thân đây? Giải ca hướng về phía trống trải giảm hát nói rằng, nguyên bản còn si ngốc ngơ ngác ủ ghi tổ bốn người, nhanh chóng đi tới giải ca so với kỳ dạ bên người, thành tứ giác phương thức, đem hai người hộ tống ở trong mặt. Ca, thì ra ngươi là bởi vì cái này món sự tình chỉ có tới tham gia ta ca nhạc hội. Làm hại ta còn kích động hơn nữa ngày đây. Lúc này ký nơ bệ ẹ cũng hiểu tiền căn hậu quả, hướng về phía giải cả ưu hoán nói rằng, ừ, bằng không, ngươi cho rằng, ta sẽ chỉ có tham gia lấy loại này đồng nát một dạng ca nhạc hội. Ừ, ta đều theo như ngươi nói, tu hành mới là trọng yếu nhất, ngươi xem, nếu như thực lực của ngươi rất mạnh mẽ lời nói, vẫn có thể làm cho cái kia giám thị tiểu tử của ngươi sống đến hiện tại. Giải cả khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói với kỳ nở bệ ẹ giáo nói, hắn chính là nhận được thông chi mới biết được có người bí mật tiềm nhập, đi tới rạp hát quan sát thời gian lâu như vậy, Giải Cạ vẫn là không có thể tìm ra cái tên kia tránh ở nơi nào, cho nên hắn mới có thể không dằn nổi đứng ra. Bị phát hiện sao, rốt cuộc là chỗ bại lộ đâu? Giang Thiên khổ khổ suy nghĩ cả buổi, vẫn là không có thể muốn ra mình rốt cuộc là chỗ lộ ra kẽ hở. Xem ra chính mình thật vẫn không thích hợp thăm dò à, tổng cộng liền bí mật tiềm nhập hai cái làng, kết quả tất cả đều bị nhân ra khám phá. Giang Thiên biết Giải Cạ không có phát hiện hắn vị trí, nếu không, bằng Giải Cạ tính tình, trực tiếp liền bắt chuyện tới rồi, nơi nào còn có thể ở phía dưới lại nhảy đây, cái này là Giang Thiên đối với mình có lòng tin. Thế nhưng Giang Thiên hay là chuẩn bị hiện thân, cái này là cường giả tôn nghiêm, đồng dạng, Giang Thiên cũng muốn cùng cường đại Giải Cạ so một lần, xem ai càng cường đại hơn. Giang Thiên chậm rãi từ nóc nhà rơi xuống, ha ha, còn thật thật không ngờ nhanh như vậy liền bị phát hiện. Vân ẩn thôn, quả nhiên là ngọa hổ tàng long á hử, chỉ biết làm những thứ này trộm đạo chuyện tên, có đáng giá gì lấy le. Giải Cạ nhìn xuất hiện Giang Thiên, biểu tình trên mặt thả lỏng rồi rời ra, liền sợ ngươi ẩn nút không được, ngoài miệng nhưng vẫn là tỏ vẻ khinh thường. Gì, ngươi không phải là ta hôm nay đẩy mạnh tiêu thụ vé vào cửa, trốn chạy tên kia không mỏi nhận ra Giang Thiên. Ha ha, xem ra ngươi còn chưa phải là một cái hoàn toàn ngu ngốc. Giang Thiên thản nhiên nói, đây không phải là chúng ta Vân ẩn thôn nhị dạ sao? Ta kiến thức quá hắn hồ sơ, lẽ nào hắn là nước khác gián điệp? Ủ ghi tổ nhìn Giang Thiên nói rằng, nàng nhận ra Giang Thiên vai trò cái kia trung nhẫn. Không có ảo thuật, biến thân thuật, như vậy tên trước mắt chính là thực thể, chỉ có thể hắn là một tên phản đồ. Ha ha, lại là một cái đại ngu ngốc, ta cũng không phải là hắn. Hành tung đã bại lộ, che giấu cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Giang Thiên tháo xuống thiếp ở trên mặt ra người. Ghê tởm, chỉ là một rơi vào khốn cảnh tiểu miêu, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Mọi không để ý cả gì cùng Sam ý gì khuyên bảo, thật nhanh hướng Giang Thiên vọt tới, rút ra tự mình cong ở phía sau nhẫn đao, để cho ngươi biết một chút về bản đại gia lợi hại. Nhìn đánh tới mọi, Giang Thiên chẳng đáng lắc đầu, thực lực căn bản liền không phải một cái tầng thứ, hơi câu dẫn ra khỏe miệng, ở trong tối dưới đèn có một loại kiểu khác tà khí. Có thể dùng Giang Thiên càng thêm đẹp trai. Mọi cũng thì càng thêm chán ghét Giang Thiên. Thân thể nhanh chóng lóe lên, tránh được nên tới được nhẫn đao, bắt lại mọi đưa ra cánh tay. Giang Thiên bỏ mọi đến rồi không trùng, đang ở mọi làm ra chuẩn bị thời điểm. Đột nhiên xuất hiện tại bên người của hắn, chợt một cước, trực tiếp đạp mọi bay ra ngoài. Từng nhóm tọa ý tất cả đều ở mọi nhanh chóng rút lui trong, bị lộng nát, đùi mù mảnh nhỏ lại hiện đầy trong không khí, mai cho đến sân khấu bên cạnh. Mọi mới ngừng lại được, khả năng liền Giang Thiên một cước này uy lực. Ngươi, vẫn là quá đồ ăn đi một tí. Giang Thiên thanh âm, nhàn nhạt vang lên.